Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, không gì hơn cái này. Lý Lang vội vàng tránh ra, một cái tát vỗ vào đài điều khiển xác nhận trên phím ấn. Mật mã chính xác, chúc mừng các vị đệ thập hạng nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Kèm theo máy bay không người tuyên bố tiếng, toàn bộ máy khoan điện trong nháy mắt ngừng lại. Hai bên trong căn phòng tang thi cũng trong nháy mắt này hóa thành một đoàn hắc vụ. Hướng bốn phía phiêu tản ra. Không có tang thi đẩy tường. Hai bên vách tường cũng dừng lại. Cho mọi người lưu lại không gian. Đã chỉ có 60 cm. Chỉ chốc lát sau. Hai bên vách tường tại nào đó loại máy móc dưới tác dụng. Chậm rãi hướng hai bên rời đi. Căn phòng cuối cùng lại khôi phục lúc trước chiều rộng. Thế nhưng... một mảnh hỗn độn, Lý Lang thở dài nhẹ nhõm, không nghĩ đến thời khắc tối hậu Tề Văn quả nhiên đánh lén hắn. Điều này làm cho hắn hơi kém liền chơi đùa hỏng rồi. Vạn nhất bị nàng cho hôn lên rồi, ảnh hưởng hắn chú ý lực cùng sức phán đoán. Không có thể kịp thời đè xuống đài điều khiển lên mật mã xác nhận kiện có thể gặp phiền toái. Nhiệm vụ hoàn thành, người nào tìm tới mật mã, còn có thể là ai? ... mọi người một mặt mộng bức, mới vừa rồi cho là hẳn phải chết, hơn nữa sẽ bị trên người chui ra vô số lỗ thủng rất khốc liệt, rất thống khổ mà chết đi, không thể tưởng, cuối cùng nhiệm vụ quả nhiên hoàn thành, không cần phải nói, nhất định là đứng ở đài điều khiển một bên Lý Lang tìm được mật mã. Tại thời khắc tối hậu đem quá quan mật mã truyền vào đài điều khiển thành công kết thúc nhiệm vụ. Kết thúc hết thảy các thứ này. Lý ca, đầu mối còn không có đủ đây. Ngươi phân tích thế nào ra mật mã? Hà Siêu đi tới nhìn đến đài điều khiển trên màn ảnh 687-239-415, không mấy con số này. Rất nghi ngờ hướng Lý Lang hỏi thăm. Lúc đó tình huống kia, coi như theo Hoa đại thiếu nơi đó lấy được cuối cùng một món đầu mối vật phẩm. Hà Siêu vẫn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu những vật phẩm này bên trong ẩn núp đầu mối. Tổng hợp đến cùng nhau mới có thể được đến chính xác mật mã. Vậy rất có thể yêu cầu nửa giờ. Thậm chí lâu hơn mới được. Không thể tưởng, Lý Lang quả nhiên trực tiếp tìm ra mật mã. Hơn nữa thành công thông quan. Hồ cái gì Lý ca à? Ngươi kêu ba, hắn mới sẽ nói cho ngươi biết. Trần Vũ đi tới hướng Hà Siêu nói một tiếng. Rồng ba, ta cha ruột a, này mật mã là phân tích thế nào đi ra? Có thể nói cho ta biết không? Hà Siêu vô cùng chờ mong mà nhìn hướng Lý Lang. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Hà Siêu tự cho là mình tại phá cục phương diện là trong tay hành ra. Nhưng hắn tại còn không có đầu mối chút nào dưới tình huống. Lý Lang liền tự đi phân tích ra vượt qua kiểm tra mật mã. Cho đến bây giờ, Hà Siêu chỉ là phân tích ra là một cái 10 vị đếm xem chữ mật mã. Trong đó con số thứ 2 là 8. Cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Lý Lang nhưng là đem toàn bộ mật mã 687-239-415 không đều phân tích ra. Hà Siêu từ đầu đến cuối không có nhìn đến Lý Lang đem toàn bộ đầu mối đặt chung một chỗ. Giống như hắn như vậy xếp thành trận liệt tìm liên hệ tiến hành đi sâu vào phân tích. Cũng chỉ nhìn đến Lý Lang cùng Hoa đại thiếu đánh nhau cãi vã ra. Dưới tình huống này, còn có thể tìm tới mật mã. Thật là làm cho Hà Siêu nghĩ mãi mà không ra. Những người khác cũng đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Nói thật ra, bọn họ tiến vào phòng bên trong. Tìm tới những đầu mối này vật phẩm. Nhìn những đầu mối này vật phẩm hoàn toàn không có nhận thức. Hà Siêu tại tiểu đầu nhi tử tập tranh bên trong. Thông qua một ít phương pháp đặc thù tìm được một câu nói đầu mối nhắc nhở. Xác nhận thứ mật mã là 10 vị con số. Hơn nữa vị thứ hai con số là 8. Dưới cái nhìn của bọn họ đã rất trâu bò rồi. Lý Lang lại là thế nào đem cái khác 9 cái con số tìm cho ra đây? Căn bản là không có nhìn đến hắn tìm quá trình phân tích a. Chẳng lẽ là có phần mềm hack? Bất quá bọn hắn cũng đã có kinh nghiệm. Mỗi lần nhiệm vụ đang hoàn thành trước, bọn họ cảm thấy suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra câu trả lời. Một khi bị Lý Lang hiểu lời giải, cũng sẽ để cho bọn họ có không gì hơn cái này cảm giác. Rất dễ dàng là có thể tìm tới câu trả lời dáng vẻ. Nhưng vấn đề là, không có vạch trần trước. Đáp án kia như thế nào đi nữa đơn giản. Bọn họ cũng không khả năng nghĩ đến. Chính mình không nghĩ ra được. Không khỏi sẽ cho là những thứ kia nghĩ ra câu trả lời người ăn gian. Có phần mềm hack loại hình. Lần này khiêu chiến nhiệm vụ vượt qua kiểm tra mật mã. Nhưng thật ra là một cái động tĩnh mật mã. Ngay từ đầu thời điểm là không xác định. Bởi vì chúng ta lúc trước một ít hành động. Mới để cho cái này mật mã bị cố định đi xuống. Nhiệm vụ lần này độ khó. Hẳn là thì ra là vì vậy động tĩnh mật mã. Lý Lang nói tới chỗ này ngừng lại. Hướng mọi người thấy rồi một vòng. Hà Siêu trong trầm tư. Những người khác vẫn một mặt mộng bức. Các ngươi hẳn là phát hiện chứ. Toàn bộ đầu mối. Thật ra đều cùng chúng ta thương thảo ám hiệu quan hệ mật thiết. Thật ra, theo nhiệm vụ thứ 6. Chẳng biết tại sao xuất hiện thương thảo ám hiệu sau đó. Ta liền bắt đầu lưu ý những thứ này thương thảo ám hiệu bên trong ẩn núp hàm ý. Nhưng một mực không có đầu mối gì. Trước mặt những nhiệm vụ kia tìm ra lời giải. Cũng vẫn không có dùng đến những thứ này thương thảo ám hiệu. Cho đến này đệ thập hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Cuối cùng đem toàn bộ thương thảo ám hiệu liên lạc với nhau. Hoa đại thiếu hắn thương thảo ám hiệu là vườn sao băng đối ứng đầu mối vật phẩm. Là một chương vườn sao băng điệp phiến. Ta thương thảo ám hiệu là vĩnh viễn ba. Đối ứng đầu mối vật phẩm là hoa đại thiếu nuốt xuống tờ giấy kia. Tề văn là thê thê thảm thảm yêu tư. Đối ứng đầu mối vật phẩm là một tấm nhiều tiếng chậm cổ họa. Cổ họa bên trong đàn bà là Lý Thanh Chiếu. Nàng viết nhiều tiếng chậm bên trong có mấy câu như vậy thi từ. Tìm kiếm thăm dò, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm yêu tư. Dương nhị thương thảo ám hiệu là nhi tử muốn hiếu thuận. Đối ứng đầu mối vật phẩm là tiểu đầu nhi tử tập tranh. Trần Vũ thương thảo ám hiệu là quân lính tản mạn. Đối ứng đầu mối vật phẩm là một hộp món đồ chơi. Binh, Hà Siêu thương thảo ám hiệu là không phải bị cắt rau hẹ. Đối ứng đầu mối vật phẩm là một bó rau hẹ. Ngải Uyển Nghi thương thảo ám hiệu thì không muốn chết. Đối ứng đầu mối vật phẩm là một tấm hình. Trong hình có một cái rơi xuống nước người tại kêu cứu. Tiếu Y Y thương thảo ám hiệu là lưu luyến không rời. Đối ứng đầu mối vật phẩm là một món lưu luyến không rời phẩm bài quần áo. Hổ Tử thương thảo ám hiệu là võ tòng đả hổ. Đối ứng đầu mối vật phẩm là một quyển tiểu nhân sách. Trung Khuê thương thảo ám hiệu là thủ lăng người. Đối ứng đầu mối vật phẩm là hơi co lại lăng mộ mô hình. Chúng ta mỗi người lúc đi vào sau, đều lãnh được một biển mã số. Ta mới vừa rồi cho các ngươi giới thiệu đầu mối vật phẩm thì chính là dựa theo chúng ta dãy số bài tiến hành thứ tự sắp xếp. Hoa đại thiếu là không số. Hàng trước nhất, Trung Khuê là số 9. Xếp tại phía sau cùng. Tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng. Đương thời chúng ta vào phòng cầm lấy chính mình bảng số thời điểm. Nhưng thật ra là ngẫu nhiên. Này đưa đến phía sau mật mã cũng bởi vì chúng ta bảng số thứ tự xảy ra thay đổi. Biến thành một cái ngẫu nhiên động tĩnh mật mã. Cái này động tĩnh mật mã. Tại chúng ta xác nhận chính mình bảng số thời điểm bị cố định đi xuống. Khi đó, cũng đã có thể đối với mật mã tiến hành phân tích cùng suy tính. Theo thương thảo ám hiệu cùng chúng ta bảng số thứ tự sắp xếp lên. Đã có thể tính toán ra mật mã là 687-239-415-0. Trong căn phòng những đầu mối này vật phẩm đưa đến tác dụng. Chỉ là nào đó nhắc nhở. Sau đó giúp xác nhận cái này mật mã tính chính xác. Đối với tìm ra mật mã thật ra cũng không có quá lớn trợ giúp. Toàn bộ con số đều giấu ở thương thảo ám hiệu bên trong. Thứ tự chính là chúng ta mỗi người bảng số tiến hành theo thứ tự xếp hàng. Nói đến một bước này, các ngươi hẳn là đều biết chứ. Lý Lang nhìn về phía mọi người. Không hiểu, tất cả mọi người vẫn là đầu óc mơ hồ. Mỗi một thương thảo ám hiệu bên trong, đều có một con số hài âm. Chấm ngoặc kép, Lý Lang tiếp tục nhắc nhở. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.